của ta xuất lão công. Chương 31 góc truyện audio.com. Mí mắt của Duẫn Hạo mở không lên nổi, vốn tưởng rằng vợ hắn hưng phấn mà đem hắn vừa trở về tha lên trên giường như vậy, là muốn tiến hành làm vận động làm cho thể xác và tinh thần của người ta khoái trá trên giường. Nguyên lai là Duẫn Hạo, chị Bảo Nhi rất lợi hại đi, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh của chị ấy đều rất lưu loát nha. Chị ấy lợi hại. Còn có Nga, năm chị ấy mới 13 tuổi đã tiến vào giới ca hát. Chị ấy lợi hại. Chị Bảo Nhi đã nổi tiếng khắp châu Á, bây giờ còn muốn tiến vào nước Mỹ, chị ấy rất lợi hại ha. Tại Trung vẫn thao thao bất tuyệt. Chị ấy lợi hại. Duẫn Hạo nghe về Bảo Nhi đã buồn ngủ không chịu được, máy móc đáp lại. Rốt cục Tại Trung cũng cảm thấy không đúng lắm, đầy đầy Duẫn Hạo gần như sắp ngã. Duẫn Hạo nháy mắt thanh tỉnh, rụi rụi đôi mắt mơ màng. Vợ yêu, sao vậy? Còn hỏi em sao nữa, rốt cuộc từ nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không? Cậu nói hăng say đến vậy mà người nghe duy nhất cũng quá không để mặt mũi cho cậu đi. Đương nhiên là anh có nghe a, cưng chính là đang nói chị Bảo Nhi của cưng có bao nhiêu lợi hại chứ gì. Duẫn Hạo bày ra một bộ dáng rất nghiêm túc để chứng minh. Rõ ràng là đang nói cho có lệ, Tại Trung chu chu cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ không vui. Vợ yêu à, chồng yêu của cưng ở bên ngoài công tác một ngày đã mệt chết đi, trở về còn phải nghe cưng kể chuyện nữa, thực vất vả Nga. Duẫn Hạo từ phía sau ôm lấy Tại Trung, rụi rụi đầu vào vai cậu. Duẫn Hạo nói như vậy, trong lòng Tại Trung có chút áy náy, làm vợ Duẫn Hạo, có phải cậu không quá săn sóc trượng phu ở bên ngoài bôn ba? Tại Trung quay đầu, cắn cắn đôi môi mềm, dịu dàng nói. Duẫn Hạo, em massage cho anh nha. Nghe Tại Trung nói như vậy, hai mắt Duẫn Hạo tỏa ánh sáng lấp lánh, lập tức cởi áo ngủ, lộ ra nửa người trên tráng kiện, nằm úp sấp trên giường. Tại Trung nhìn thấy dáng người hoàn mỹ lõa lồ của ông chồng nhà mình, đôi mắt lập tức dán chặt nhất thời, ngồi ngây ngốc sững sờ. Duẫn Hạo đang chuẩn bị hưởng thụ sự phục vụ của vợ yêu lại thấy vợ mình chậm chạp không có chút động tác nào, quay đầu kỳ quái nhìn cậu. Vợ ơi, sao còn chưa bắt đầu massage cho anh nha? Nga, anh nằm yên đi, Tại Trung bắt đầu chuyên chú cho động tác trên tay mình, theo bắt đầu từ chính giữa ra đến hai vai, phía sau lưng, lực đạo trên tay Tại Trung lúc mạnh lúc nhẹ để giúp Duẫn Hạo giải tỏa mệt nhọc. Thoải mái quá, Duẫn Hạo đương nhiên rất hài lòng với sự phục vụ của vợ mình. Tay Tại Trung tiếp tục di tới phần eo của Duẫn Hạo, nhẹ nhàng đè xuống. A, Duẫn Hạo kêu lên, sao vậy, Tại Trung bị tiếng kêu này làm cho hoảng sợ. Ngứa quá a, ha ha, nguyên lai chỗ này của Duẫn Hạo dễ bị nhột nha. Bắt được điểm yếu của Duẫn Hạo, Tại Trung càng xoa xoa eo hắn. Duẫn Hạo tất nhiên là không cho, tiểu bại hoại, mau dừng tay. Một lúc đùa giỡn, cao thấp đổi chỗ, Duẫn Hạo lại đem Tại Trung chặt chẽ khống chế dưới thân. Nụ cười tà mị hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của Duẫn Hạo. Bảo bối, anh phải bắt cưng trả giá vì hành vi vừa rồi. A, không cần, ngô ngô ngô, âm thanh kháng nghị của Tại Trung chìm trong nụ hôn nồng nhiệt của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo đầu tiên là cẩn thận duyện hôn cánh hoa mềm mại của Tại Trung, mỗi một tấc cũng không buông tha liếm lộng, càng không ngừng biến hóa tư thế lẫn góc độ lưu luyến nhấm nháp từng chút một vị ngọt ngào, hắn không ngừng tham nhập vào trong cái miệng nhỏ nhắn, tham lam hấp thụ vị ngọt kia. Góc truyện audio.com, Tại Trung hoàn toàn không thể chống cự lại đành phải giữ lấy bả vai của Duẫn Hạo, phát ra vài âm thanh kháng nghị mơ hồ, mặc cho đầu lưỡi tà ác kia quấn lấy chính mình, mút vào triền miên. Nụ hôn nồng nhiệt vẫn liên tục đến khi Tại Trung sắp hít thở không thông, Duẫn Hạo mới buông tha cho Tại Trung. Thừa dịp Tại Trung vội vã hít thở không khí, Duẫn Hạo đã nhanh chóng cởi sạch cúc áo của Tại Trung, xốc lên quần áo, khuôn ngực trắng noãn lẫn hai điểm nhỏ màu hồng nhạt hiện ra trước mắt, còn có xương quai xanh khêu gợi, Duẫn Hạo kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Duẫn Hạo, không phải anh nói anh mệt chết đi sao? Hôm nay không làm có được không? Biết rõ hy vọng xa vời, Tại Trung vẫn cố gắng dãy rủa. Vợ yêu à, đem hỏa dục của anh gợi lên xong rồi bỏ mặc sao? Vừa rồi lá gan không phải rất lớn à, Duẫn Hạo, em sai rồi, hôm nay bỏ qua cho em đi. Tại Trung mở to đôi mắt ngập nước, làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn. Tại Trung không biết vẻ điềm đạm đáng yêu này càng khơi dậy dục vọng mãnh liệt của con sắc lang kia. Thấy cưng biết thừa nhận sai lầm, vậy anh sẽ dịu dàng với cưng một chút ha. À, em không muốn. Không để ý tới Tại Trung đang nhao nhao ồn ào, Duẫn Hạo bắt đầu liếm hôn thân thể Tại Trung, bắt đầu từ cổ, mỗi một tấc cũng không buông tha dần dần xuống phía dưới, tay cũng không ngừng vuốt ve da thịt trơn mềm của cậu. Ngoài miệng nói không cần nhưng Tại Trung đã bắt đầu hưởng thụ âu yếm của Duẫn Hạo. Bàn tay xấu của Duẫn Hạo luồn vào quần Tại Trung, thoải mái mà xả xuống, vứt xuống dưới giường, tay bắt đầu vuốt ve cái mông căng mịn của cậu. Bảo bối, vừa mềm lại vừa co giãn Nga, vuốt thật là thoải mái. Sắc lang, Tại Trung trừng mắt nhìn hắn, hắc hắc, có sắc thì cũng sắc mình cưng thôi mà. Ai bảo vợ của anh mê người như vậy chứ, vợ yêu cưng nên để dành khí lực hào hào hưởng thụ phục vụ của chồng cưng đi. Duẫn Hạo tách hai chân Tại Trung ra, khiến cho mật huyệt của cậu hiện ra ở trước mắt mình, sau đó luồn vào một ngón tay, khai mở huyệt khẩu của Tại Trung. À, Duẫn Hạo, đau. Tại Trung bởi vì dị vật xâm nhập đau đớn mà nhíu mày. Thấy vẻ mặt thống khổ của Tại Trung, Duẫn Hạo khẽ hôn lên đôi môi của cậu, dùng kỹ thuật hôn cao siêu hôn cố gắng âu yếm để phân tán lực chú ý của Tại Trung. Sau một lúc khai phá, cảm giác được mật huyệt của Tại Trung đã được nới rộng ra có thể chịu được kích cỡ của mình, Duẫn Hạo chậm rãi rút ngón tay ra, một cái động thân liền tiến nhập trong cơ thể Tại Trung, đem thứ hỏa nhiệt mai nhập thật sâu. Tại Trung phát ra tiếng rên rỉ, trong thống khổ đã muốn bắt đầu hỗn loạn hưởng thụ. Bảo bối cưng thật sự là quá tuyệt vời. Duẫn Hạo hài lòng ở trong cơ thể Tại Trung rong ruổi. Tần suất luật động càng lúc càng nhanh, tiến vào càng ngày càng sâu. Duẫn Hạo, anh chậm một chút. Chậm một chút đi, Tại Trung gắt gao ôm lấy cổ Duẫn Hạo, rất sợ bị đánh bay. Vợ yêu, đã không chịu được rồi sao? Xem ra về sau cần phải dạy dỗ cưng nhiều hơn mới được. Đại phôi đản, lúc nào cũng khi dễ người ta. Chấm, không phải lúc nãy cưng cũng khi dễ anh à, ân. Vừa nói Duẫn Hạo càng thêm dùng sức, bảo anh nhẹ một chút, không nghe thấy hả? Vợ à, sao cưng càng ngày càng hung dữ vậy? Do anh làm hư cưng sao? Hạ thân của Duẫn Hạo tiếp tục động rất nhanh, vẫn không quên trêu chọc bảo bối nhà mình. Anh phải sủng em, Tại Trung theo tiết tấu của Duẫn Hạo vặn vẹo thân thể, vừa làm nũng. Vâng vâng vâng, anh chỉ sủng cưng, gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ cơ thể hai người không ngừng lên cao, một cỗ nhiệt lưu phóng vào trong cơ thể, Tại Trung cũng phóng ra chính mình. Kích tình qua đi, Tại Trung rúc vào trước ngực Duẫn Hạo. Duẫn Hạo, em luôn khen ngợi chị Bảo Nhi, không phải anh ghen tị đấy chứ? Duẫn Hạo tự nhận không phải là một tên đàn ông lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà chỉ cần là chuyện có liên quan đến Tại Trung, hắn liền phá lệ bá đạo, chỉ muốn độc chiếm Tại Trung. Duẫn Hạo, đối với bạn bè và đối với người yêu là hai loại tình cảm hoàn toàn bất đồng, anh hiểu không? Duẫn Hạo, chẳng lẽ anh không có thần tượng mà mình ái mộ sao? Nếu anh nói có cưng có ghen không? Tại Trung vừa hỏi, quả thật gợi lên ký ức của Duẫn Hạo. Thời điểm Duẫn Hạo còn học trung học, hắn cũng giống như bạn bè đồng trang lứa, có đối tượng sùng bái, cho tới bây giờ cô ấy vẫn đang là dạng phụ nữ mà Duẫn Hạo thích. Đương nhiên sẽ không a, Tại Trung ngẩng đầu lên, mau nói cho em biết đó là ai vậy? Bí mật, nói mau đi, người ta muốn biết. Tại Trung bướng bỉnh không chịu buông tha, vợ yêu cưng không thấy phiền sao? Tinh lực của cưng đã dư thừa như vậy, chúng ta tiếp tục làm vận động đi. Duẫn Hạo làm bộ đem Tại Trung đè xuống. Em mệt mỏi quá, chúng ta ngủ đi. Tại Trung vội lấy chăn cuộn mình lại, chỉ sợ đầu lang kia lại đem cậu ra xơi sạch. Nói như thế nào đi nữa thì Duẫn Hạo cũng coi như là một ông chồng tốt, đắp lại chăn cho Tại Trung, hôn lên cái trán nho nhỏ lộ ra, ôm Tại Trung thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, văn phòng của Duẫn Hạo. Tổng tài, đây là bản mẫu thiết kế mới nhất, anh xem qua một chút đi. Từ khi biết Tại Trung phục hôn với Duẫn Hạo, thái độ của Kang Ta dành cho hắn cải thiện rất nhiều. Duẫn Hạo nhất nhất xem qua, hài lòng gật gật đầu. Không sai, đúng rồi, người phát ngôn cho sản phẩm mới đã chọn được chưa? Ở đây có mấy người được đề cử, vẫn là tổng tài tự lựa chọn một người thích hợp đi. Duẫn Hạo xem qua danh sách đề cử, ánh mắt nhất thời bị một cái tên hấp dẫn. Kang Ta, người này đi, hình tượng lẫn khí chất của cô ấy và sản phẩm của chúng ta rất tương xứng. Kang Ta nhìn cái tên Duẫn Hạo chỉ gật đầu, tôi cũng thấy nên chọn người này, vậy tôi sẽ liên hệ với công ty quản lý của cô ấy. Đi làm đi, Duẫn Hạo nhìn ảnh chụp trên mặt hiện ra biểu tình ý vị thâm trường, chúng ta lại tái ngộ. Khách chương.